Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 337, cường thế trấn sát canh 1. Oanh, tại Onigumo cái kia ánh mắt kinh sợ bên trong, lôi quang trong nháy mắt đánh xuyên ngực của hắn, cả người hướng thẳng đến mặt biển rớt xuống. Soạt, bọt nước văng lên. Đã mất đi âm thanh, Onigumo nơi ngực toát ra huyết dịch trong nháy mắt đem phụ cận mặt biển nhuộm đỏ. Onigumo, Momonga giật mình, kêu lớn lên, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Chẳng những có thể khống chế nước biển, còn có thể phát ra lôi điện. Chấm ngoặc kép, Doberman trung tướng ánh mắt có chút sợ hãi nhìn chằm chằm sắc mặt lạnh lùng Shinsei. Ngữ khí mang theo một chút bối rối. 10 chiếc chiến hạm. Bất quá trong nháy mắt, bị đều phá hủy, 5 tên trung tướng, 1 vị bị giết, 1 vị bị đánh vào trong biển, giữ nhiều lành ít, 3 người bọn hắn cũng bởi vì vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện không hiểu trùng kích mà dẫn đến. Bị thương không nhẹ, cái này cho dù là đại tướng cũng vô pháp lại ngắn như vậy thời điểm làm đến loại trình độ này a. Doberman trong lòng kinh nghi không chừng lấy. Lúc này... Vô luận là hắn Doberman, hay là Momonga trung tướng có thể là vai Admiral trung tướng. Đều biết hải quân bản bộ hay là xem thường cái này tuổi trẻ để cho người ta kinh ngạc. Nhưng thực lực lại như là quái vật đồng dạng khổng tước vương. Đáng tiếc, trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Giờ phút này bọn hắn cho dù là muốn rút lui, đối mặt với có được cao tốc năng lực phi hành khổng tước vương. Cũng trốn không thoát, Momonga bọn hắn không phải là không muốn nhảy vào trong biển đi cứu Dalmatian trung tướng. Mà là căn bản cũng không có thể nhảy đi xuống. Lúc trước 5 người cùng một chỗ đều bị trong nháy mắt đánh tan. Nếu là ít hơn nữa một người mà nói, sẽ chỉ bại vong càng nhanh. Lần này, đoán chừng là chúng ta sinh mệnh trận chiến cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Doberman dưới chân dẫm lên Gepo. Có chút cười khổ nhìn một chút bên người Momonga một chút. Trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Momonga nhẹ gật đầu. Sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt Shinsei. Nhưng mà, Shinsei có thể lười nhác nghe bọn hắn cái kia như là di ngôn đồng dạng nói nhảm. Hai tay vung lên, từng đạo màu xanh nhạt phong nhận xuất hiện trước người. Đối với vai Admiral bọn người như thiểm điện mãnh liệt bắn mà ra. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, cái gì? Trong chớp mắt gào thét mà đến phong nhận lập tức để Momonga ba người biến sắc. Bất quá rất nhanh liền làm ra phản kích. Phi ngư chảm, Rankiaku, liệp phong chảm, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, từng đạo màu xanh nhạt chảm kích cùng cái kia màu xanh nhạt phong nhận đánh vào cùng một chỗ. Bạo phát ra chói tai vô cùng tiếng vang, dư ba chấn động đến trên mặt biển bốn phía phun trào lên. Bọt nước văng khắp nơi, bạch, bóng tím lóe lên, Shinsei trực tiếp cướp đến Doberman trước người. Một cước đá ra, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Chít chít, chấm ngoặc kép, không có cho những người còn lại thời gian phản ứng. Shinsei tay phải trên đầu ngón tay hồ quang điện lấp lóe. Nhắm ngay bay ngược bên trong Doberman, bỗng nhiên bắn ra một chùm lôi quang chói mắt. Phốc, tại Doberman cái kia chấn kinh đến cực điểm trong ánh mắt. To bằng ngón tay lôi quang trong nháy mắt lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế xuyên thủng mi. Tâm của hắn, soạt, Doberman thần thái trong mắt cấp tốc tan rã, như là đường vòng cung đồng dạng, lọt vào trong biển. Doberman, lúc này... Kịp phản ứng, Momonga gầm thét một tiếng, trên tay vung lên, một đạo cường đại chảm kích trong nháy mắt bay ra, hướng phía Shinsei gào thét mà tới. Rankiaku Jun, vai Admiral cũng cấp tốc đối với Shinsei đá ra mấy đạo chảm kích. Ào ào, chấm ngoặc kép, Shinsei thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, mà cái kia gào thét mà tới chảm kích lập tức đánh vào phía dưới trên mặt biển. Đánh ra một trận to lớn bọt nước, ngư long chảm, Momonga quát lạnh, bỗng nhiên quay người, hai tay cầm đao, hướng phía đột nhiên xuất hiện đến phía sau hắn cách đó không xa Shinsei đánh xuống. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Tại Shinsei thoáng có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong. Từng đạo hình cá chảm kích hướng phía Shinsei mãnh liệt bắn mà đến. Nhanh như thiểm điện. Nhưng mà, Shinsei sắc mặt lạnh lùng. Đứng tại chỗ căn bản không có tránh né ý tứ. Oanh. Chấm ngoặc kép. Tại Momonga cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong. Từng đạo cá chuồn hình chảm kích lần nữa xuyên qua Shinsei thân thể. Đánh vào hậu phương trên mặt biển. Nổ ra một mảnh to lớn bọt nước. Làm sao có thể dùng Haki vũ trang thế mà còn là đi xuyên qua. Chấm ngoặc kép. Momonga con người bỗng nhiên co rụt lại. Có chút không dám tin tưởng thất thanh nói. Lấy Momonga ngươi Haki vũ trang tu vi. Đều không gây thương tổn được hắn sao? Gia hỏa này. Chấm ngoặc kép. Vai Almeron cũng cấp tốc lao đến. Cả kinh nói. Momonga không nói gì thêm. Ánh mắt ngưng trọng. Động tác trên tay nhưng không có dừng lại. Cách vài mét khoảng cách. Tay phải cầm đao. Lại lần nữa đối với phía dưới Shinsei vạch tới. Hiu. Một đạo vài mét rộng chảm kích từ lưỡi đao chỗ bay ra. Đánh phía bắt đầu xông lên. Đùng. Shinsei thân hình như điện. Dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh. Cả người trực tiếp vượt qua mãnh liệt bắn mà đến chảm kích. Cướp đến Momonga trước người. Liên hoàn chảm. Momonga thân hình nhanh lùi lại. Đồng thời trên tay bám vào Haki vũ trang danh đao không ngừng mà huy động lên. Một đạo lại một đạo chảm kích lướt đi. Hướng về Shinsei đánh tới. Chảm kích tấn mãnh. Lại tầng tầng điệp ra. Rankiaku bảo. Lúc này. Vai Almeron đạp trên Gepo cấp tốc vọt lên. Hai chân không ngừng mà đá ra từng đạo kinh người chảm kích. Bạch. Nhưng mà. Lúc này Shinsei thân hình bỗng nhiên lóe lên. Trong nháy mắt vọt tới vai Almeron trước người. Bỗng nhiên một cước nặng nề mà đá hướng về phía đầu của hắn. Tốc độ thật nhanh. Vai Almeron giật mình. Vội vàng dùng bao trùm lên Haki vũ trang hai tay khoanh. Hiểm mà hiểm địa đón đỡ ở Shinsei đá kích. Bành. Vai Almeron chỉ cảm thấy hai tay của mình cơ hồ đều muốn gãy mất đồng dạng. Một cỗ không cách nào chống cự to lớn lực đạo trong nháy mắt đem hắn cả người đánh bay ra ngoài. Giống. Nhưng mà. Lúc này. Trên mặt biển bỗng nhiên thoát ra một đầu to lớn thủy long. Dương giữ tợn răng nhọn. Như thiểm điện hướng không có bất kỳ cái gì phòng bị vai Almeron táp tới. A, vai Almeron trung tướng. Một tiếng hét thảm truyền đến. Tại Momonga cái kia muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt. Vai Almeron trực tiếp bị cái kia to lớn thủy long cắn thành hai nửa. Một nửa đẫm máu thi thể lọt vào trong biển. Mà đổi thành bên ngoài một nửa thi thể cũng theo thủy long tiêu tán mà rớt xuống. Người cũng không rảnh rỗi lo lắng người khác. Shinsei cười lạnh một tiếng. Đạp chân xuống. Trực tiếp cướp đến trước mặt Momonga. Tay phải nhô ra. Như thiểm điện bóp lấy Momonga cổ. A. Chấm ngoặc kép. Momonga liều mạng giãy giụa lấy. Đồng thời trên tay danh đao bỗng nhiên nhất chuyển. Liền muốn hướng phía trước người Shinsei đâm tới. Động tác bỗng nhiên một trận. Momonga toàn bộ đột nhiên từ bỏ giãy giụa. Ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ xuống tới. Cả người cứ như vậy bị Shinsei một tay nâng tại giữa không trung. Mà trước mặt hắn, Shinsei cặp kia lạnh lùng mắt màu lam bên trong. Thần bí đồ án màu tím chậm rãi chuyển động. Biệt thiên thần, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.